Thập niên 70, kế hoạch nuôi dạy con cái. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cẩn thận hồi tưởng một chút, bổ sung nói, nhìn kỹ, khí chất không giống nhau đứa em trai đâm tôi rất lạnh lùng, ánh mắt sáng nhưng lại cho người khác cảm giác phát lạnh. Còn anh ta ánh mắt sáng nhưng lại rất ấm áp. Tôi nghĩ không phải cùng một người. Bọn họ có những trải nghiệm khác nhau hoặc bọn họ có thể giả rằng bọn họ có trải nghiệm khác nhau. Cho dù là song sinh, khi lớn lên cũng thể sẽ có hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Tô Anh yêu cầu Hàn Cảnh Viễn gặp Văn Diễn, sau đó hỏi. Anh xem có cảm thấy khí chất của người đàn ông này giống với người đi ngang qua ngày hôm đó khác không? Hàn Cảnh Viễn ngày đó chỉ nhìn đến dưới vành nón anh ta. Anh ta có một đôi mắt lãnh lùng, bình tĩnh, vừa mới cắt cổ một người xa lạ mà còn có thể yên lặng nhìn một cái. Còn ánh mắt của Văn Diễn gần gũi với người khác hơn rất nhiều, có cảm xúc. Hàn Cảnh Viễn không thể xác định chính xác, chỉ là ánh mắt cùng cảm xúc khác nhau. Nhưng mà ngày đó anh không nhìn qua vẻ mặt. Anh nhìn thấy bàn tay trái khoác trên ba lô, từ gan bàn tay có một vết sẹo kéo thẳng gần chạm vào lòng bàn tay. Mà bàn tay của Văn Diễn sạch sẽ trắng nõn, không có bất kỳ vết sẹo nào. Cơ bản có thể xác định là anh em sinh đôi. Vấn đề bây giờ là, tại sao em trai của Văn Diễn lại liên lạc với anh trai mình vào lúc này? Vì cái gì mà vào thời điểm hẹn gặp lại cho leo cây, còn đích thân chạy đến đảo Nam tìm đến tầng hầm của Thôi Hưng Đông, nếu là cùng một đôi, thì không phải chỉ cần đổi người khác là được sao? Tại sao hắn tự mình đến? Em trai của Văn Diễn lúc này đang ở đâu? Và anh ta đã lấy gì từ tầng hầm? Nếu mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, liệu anh ta có thể liên lạc với anh trai mình không? Tô Anh cảm nhận được trong thời gian ngắn sẽ không liên hệ. Nhưng Văn Diễn không từ bỏ và muốn ở lại đảo Nam trong vài ngày. Tô Anh hỏi, nếu em trai của cậu thực sự liên lạc với cậu thì đồng chí Diễn, cậu sẽ vì nước quên thân, vì dân phục vụ cho chúng tôi chứ? Tôi, Văn Diễn khá xấu hổ, bố mẹ nuôi của anh ấy là những người công dân tốt tuân thủ pháp luật và anh ấy lớn lên dưới lá cờ đỏ. Văn Diễn cúi đầu, tôi không rõ, bản chất con người, mặc dù vụ án đã tiến triển, nhưng việc tìm kiếm em trai của Văn Diễn vẫn vô ích và có nhiều điểm đáng ngờ hơn. Đội trưởng Triều dẫn người đi điều tra, Tô Anh tính cách có thể thích ứng trong mọi tình huống, tính cách điềm tĩnh, đi làm đúng lịch trình, đồng nghiệp không ai nói gì về cô. Giờ đây, trong lòng đồng nghiệp, Tô Anh đã khẳng định vững chắc danh tiếng của mình như một linh vật. Qua 2-3 ngày sau, đội trưởng Triệu vẫn không thu được gì, Tô Liên Kiều đến nhà Tô Anh ăn tối. Là một cảnh sát mới được chuyển lên chính quy, Tô Liên Kiều đã phỏng đoán khoảng 5 hoặc 6 vụ án kỳ lạ với các vụ án liên quan đến song sinh trong các tài liệu cũ. Chỉ, có thể không có song sinh nào thì sao? Em tính toán kỹ chênh lệch múi giờ, thời gian đủ để Văn Diễn tự mình chỉ đạo hành động, phạm tội ở Nam Đảo, báo cảnh sát ở Bắc Kinh, rồi đến Nam Đảo tìm em trai, để giải trừ nghi ngờ. Có lẽ từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh ta, có lúc là anh. Có lúc là em. Thông minh, anh ta thật sự rất thông minh, nhưng vẫn bị em nhìn thấu được. Tô Anh, đừng nói nữa, nếu chỉ có một người, phạm tội xong là có thể bỏ chạy. Không ai đi vòng vo lớn như vậy chỉ để vạch trần bản thân. Đúng rồi, Tô Liên Kiều tiếp tục lý luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nào em trai của anh ta đã được một tổ chức nào đó nhận nuôi khi anh ta còn nhỏ? Và bây giờ anh ta muốn rời khỏi tổ chức để sống một cuộc sống bình thường. Nhưng sau đó tổ chức yêu cầu anh ta phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Nếu anh ta thành công thì anh ta sẽ được tự do. Lúc này mới có cảnh em trai tìm anh trai và bảo anh trai đợi anh ta làm nhiệm vụ. Nhưng lòng dạ hiểm độc sau khi hoàn thành sự việc cho tổ chức đã cho người diệt khẩu em trai. Tô Anh, hiện tại thế đạo thực Thái Bình, không có người thiết tưởng đích cái loại này tổ chức. Ngươi không cần bên ngoài đầu nói chuyện giật gân, chế tạo khủng hoảng được chưa? Được rồi, Tô Liên Kiều nói, chị, em sẽ tiếp tục giữ liên lạc với Văn Diễn. Chỉ cần em trai anh ta dám liên lạc với anh ta, em nhất định sẽ mang kẻ tình nghi trở về. Tô Anh buồn cười, không phải em đã yêu Văn Diễn ngay từ cái nhìn đầu tiên, em có còn muốn bắt em trai của anh ấy không? Tô Liên Kiều hiên ngang lẫm liệt nói, sắc đẹp cùng chính nghĩa, em chọn chính nghĩa. Tô Liên Kiều đã không ăn gì ở nhà trong 2 hoặc 3 ngày, Tô Anh nói. Ngay cả khi em trai Văn Diễn không rời đi, anh ta cũng sẽ không chọn gặp anh trai mình ở đảo Nam, vì vậy em nên nhanh chóng trở về. Tô Liên Kiều nói, Văn Diễn nói đợi một ngày nữa rồi quay lại. Em nghi ngờ rằng kẻ tình nghi trên đường sẽ tiếp xúc với Văn Diễn. Em sẽ đi cùng Văn Diễn. Cũng đúng, nhà của Tô em tối nay rất sôi động. Vài ba người đến tìm cô, và Tạ Hoài Thương đã đến vào giữa buổi ăn tối. Dù sao Tạ Phu Nhân là chị cả của Hàn Cảnh Viễn. Hàn Cảnh Viễn cũng đang ở nhà, Tô Anh không thể nói không mời Tạ Phu Nhân vào cửa. Ở trường, bà ấy mượn cơ hội việc đánh nhau của mấy đứa nhỏ, suýt chút nữa khiến Hàn Kinh Thần và Cố Chi Nam xém chút bị đuổi học, sau đó lại thay toàn trường để thông báo phê bình. Bản thân bà ấy đã xin từ chức hiệu trưởng với lý do nghỉ ốm. Tạ Hoài Thương nhìn gia đình hạnh phúc và so sánh với chính mình, cảm thấy có chút khó chịu. Bà ấy chỉa mũi nhọn vào hai cái thiếu niên đúng là quá phận, gia đình của Tô Anh đã đoàn tụ. Còn con gái của bà ấy cho đến bây giờ ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp cô ấy. Tạ Hoài Thương không nghĩ ra, đến cuối cùng là đã phạm vào tội gì mà không cho trong nhà gặp mặt nhau. Bà ấy đến quân đội để tìm người lãnh đạo, nhưng không thấy người lãnh đạo. Khi bà ấy hỏi Hàn Cảnh Viễn, Hàn Cảnh Viễn chỉ biết nói Thẩm Mỹ Tĩnh gây tội thì phải chịu tội. Tạ Hoài Thương lần này lại đến cầu xin Tô Anh. Tôi không hiểu, chính Từ Phân Nguyệt đã đẩy Tô Tân Ý xuống cầu thang, ngay cả khi bắt con gái tôi, cũng không nên để tôi nhìn thấy. Tô Anh, tôi cầu xin cô nói cho ta biết, Mỹ Tĩnh đã phạm phải tội gì mà không thể tha thứ, ngay cả tôi cũng không thể đi gặp mặt. Không thể nói luôn là có nguyên nhân, Hàn Cảnh Viễn không thể nói, Tô Anh lại càng không nói cho bà ấy. Dì trở về đi. Tôi nghe nói con dâu dì sắp sinh, dì nên trở về thăm con, bất quá thì vì đứa nhỏ cũng không cần nhờ con trai hay con dâu mang theo đứa nhỏ đến cầu xin. Dì thực sự, đừng dành tình yêu của mình cho Thẩm Mỹ Tĩnh truyền cho người khác, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Tạ Hoài Thương loạng choạng trong giây lát, bà ấy muốn tranh thủ lúc đau lòng trở về Bắc Kinh sống với con trai. Muốn thông qua cuộc sống nhỏ kia, giải tỏa một chút muộn phiền trong lòng. Tô Anh giống như nhìn thấu nội tâm của bà ấy, dội một gáo nước lạnh dội xuống tất cả hy vọng nhỏ nhoi trong lòng bà ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trần Võ Sinh muốn dẫn Hữu Hữu đi, anh ấy cũng nói như vậy. Trần Võ Sinh nói, đừng truyền tình yêu của bà dành cho Thẩm Mỹ Tĩnh qua Hữu Hữu. Cậu bé không thể chịu đựng được, xin hãy giao Hữu Hữu cho tôi nuôi nấng. Tôi sẽ không cho đứa nhỏ đó trở thành một người như Thẩm Mỹ Tĩnh. Tạ Hoài Thương đã từ bỏ ý định sống cùng con trai và con dâu, sau đó tự mình chăm sóc cháu trai. Bà vẫn oán giận Tô Anh, miệng của cô thật độc. Tô Liên Kiều không muốn im lặng nữa, cô ấy bị so sánh với chị họ của mình từ khi còn nhỏ, gặp mặt liền không hợp, nhưng chị em một lòng, không chấp nhận người ngoài nói khó nghe với chị mình. Lão Thái Thái, bà nói cái gì? Thẩm Mỹ Tĩnh làm chuyện phạm pháp, bà không có chỗ trách cứ. Bà tự nhiên trách cứ chị của tôi, tin hay không tôi trở về Bắc Kinh kiểm tra toàn bộ gia tộc của bà. Bà nên cầu người nhà của ngươi những chuyện vi phạm pháp luật chưa làm đi, nếu không tôi liền nhìn chằm chằm nhà bà. Tô Anh giữ chặt Tô Liên Kiều đang nổi đóa. Quên đi, chị còn có một chút rắc rối nhỏ cần giải quyết, em xin hãy im lặng. Rắc rối nhỏ nhỏ, Tô Anh nâng cằm ra ngoài sân, một cô gái cực kỳ ngoan ngoãn và xinh đẹp đang đợi Tạ Hoài Thương ở cửa. Trong lúc chờ đợi, cô bé đang nói lời tạm biệt với Cố Chi Nam và Hàn Kinh Thần. Anh Chi Nam, anh Kinh Thần, em phải về chỗ của mẹ em, có lẽ sau này sẽ không thể gặp nhau. Hàn Kinh Thần đều đã thấy phiền muốn chết, nghĩ thầm rằng tốt nhất là không bao giờ gặp. Cậu thật sự không hiểu tại sao lại tiếc cho mấy tháng trước vì cái gì mà cảm thấy Đường Tuy Thảo đáng thương. Cậu đã quan sát thấy hầu hết những người tiếp xúc với Đường Tuy Thảo đều sẽ thích cô bé. Và cô bé không hề có chút đáng thương nào. Cố Chi Nam cũng có chút phiền lòng, nhưng cô bé muốn đi, Cố Chi Nam vẫn là lễ phép nói. Chị Tùy Thảo, kỳ thật chị không cần lấy lòng bất luận ai cả, hãy cứ là chính mình. Nếu người khác nguyện ý cùng với chị làm bạn, tự nhiên chính là bạn, chị không muốn cũng không nhất thiết cũng phải đi lấy lòng, đúng hay không? Đường Tùy Thảo thật cẩn thận hỏi, anh Chi Nam, vậy anh nguyện ý cùng em làm bạn không? Về sau, em đi Bắc Kinh, còn có thể viết thư cho anh được không? Hàn Kinh Thần sợ Cố Chi Nam đồng ý, câu cũng không có thể thay Cố Chi Nam đưa quyết định. Dù sao Đường Tuy Thảo chỉ hỏi Cố Chi Nam, cũng không có hỏi cho cậu, bởi vậy lo lắng cho Cố Chi Nam là lo lắng suông. Cố Chi Nam nghĩ một lúc, Dù sao Tinh Tinh cùng Sán Sán đều không thích Đường Tuy Thảo. Đặc biệt là Tinh Tinh, thậm chí nói thẳng ra là chán ghét. Cậu cũng không muốn vì lợi ích người ngoài mà làm cho Tinh Tinh và Sán Sán tức giận. Cậu nói, thư từ qua lại thì chắc quên đi, kỳ thật cũng không phải rất muốn làm. Tô Liên Kiều nằm úp trên tường nhìn hơn nửa ngày, quay đầu nói với Tô Anh. Làm rất tốt, em chỉ thích tính cách không cầu thả của em trai chúng ta. Tô Anh kéo cô ngồi xuống, đừng tự mình đa tình, đó là em trai chị, không liên quan gì đến em. Tô Liên Kiều âm thầm oán giận, nhưng lại không dám phản kháng chị họ của mình. Lúc này, Tạ Hoài Thương đang ở một bên cũng không chịu nổi nữa nên bà ấy tiến đến kéo Đường Tuy Thảo đi. Bà ngoại đã nói rồi, đừng có đến đây để người khác coi thường, không nghe thì cút ngay đi. Đàn ông đúng là thứ rẻ tiền, càng đối xử tốt với họ thì họ càng ít quan tâm. Nếu không lấy được, hận không thể đem tâm giao cho con, đi thôi. Về sau bà ngoại chậm rãi dạy con, Tô Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuy Thảo tự nhiên công nhận Tạ Hoài Thương là bà ngoại của cô bé. Sau khi đến Bắc Kinh, cô bé sẽ phải trả một cái giá khác. Vì lợi ích của gia đình Tô, bố dưỡng cũng sẽ đối xử với Đường Tuy Thảo với vẻ mặt ôn hòa. Hàn Cảnh Viễn, anh thật không nghĩ tới, lời này có thể từ miệng Tạ Hoài Thương nói ra. Cho nên từ nhỏ đến lớn, đều dùng sự giáo huấn như vậy cho Thẩm Mỹ Tình. Tô Liên Kiều vô cùng kinh ngạc, thầm nói, cô gái nhỏ này thật tuyệt vời, cơ hội tốt đến mức người bình thường không thể so sánh được. Hầu hết những người mà Tô Anh gặp, người có ấn tượng đầu tiên là Đường Tuy Thảo, tự giác muốn bảo vệ cô bé này. Chỉ một số ít người có thể tỉnh táo. Cô hỏi Tô Liên Kiều, em không cảm thấy Đường Tuy Thảo rất đáng thương sao? Tô Liên Kiều sờ trán Tô Anh, có phải đang phát sốt? Con bé đó đáng thương, tôi cũng 24 tuổi, cũng không có hẹn hò nghiêm túc đâu. Bốn thiếu niên đánh nhau vì con bé suýt nữa thì bỏ học. Ai đáng thương chứ? Cố Chi Nam, Hàn Kinh Thần, Cố Chi Nam chân thành khẩn cầu. Chị Liên Kiều, chị mau về nhà đi, nếu chị không đi, tiền sinh hoạt của gia đình chúng tôi tháng này sẽ bị chị tiêu hết. Tô Liên Kiều cười khẩy vài tiếng, chụp vài tấm ảnh đại đoàn kết. Sớm đoán, em vẫn như trước, keo kiệt như vậy, chị đưa tiền lương vừa mới nhận, cầm lấy nó để mua đồ ăn. Hàn Kinh Thần ở một bên cười vui vẻ. Cố Chi Nam, ngày nào cậu cũng gọi tôi là keo kiệt, bây giờ cậu đã biết bị gọi là keo kiệt là loại tâm trạng tức giận và bất lực như thế nào rồi. Thế nhưng Tô Liên Kiều quyết định rời đi, đợi đến ngày hôm sau, Văn Diễn cũng cảm thấy không còn hy vọng, bị cảnh sát Nam Đảo vây quanh, cho dù em trai không đi, cũng sẽ không xuất hiện tại thời gian này. Cả hai mua vé tàu sáng hôm sau chuẩn bị rời Nam Đảo. Tô Anh vẫn mua những đặc sản của đảo về làm quà như sò điệp khô, bào ngư, hải sâm do ngư dân tự làm khô, hiếm khi mua được những con lớn như vậy ở đất liền. Cô nói, ngày mai chị không đi tiễn em, trên đường chú ý an toàn, nếu như ngươi tìm được em trai của Văn Diễn, anh ta là người rất máu lạnh, đừng vội manh động, tính mạng của em mới là quan trọng nhất. Tô Liên Kiều đồng ý, hỏi, chị có về Bắc Kinh ăn Tết không? Kỳ nghỉ của Hàn Cảnh Nguyên còn chưa ấn định, Tô Anh cũng không biết. Còn tùy tình hình, nhưng cho dù quay về, chị cũng sẽ không về thăm em. Sự quan tâm của em đều là thừa, Tô Liên Kiều không để ý. Chúng ta là chị em họ hàng xa, có thể tự mình ra ngoài tụ tập. Chính là như vậy, nếu trở về, cho em một ngày rảnh rỗi. Tô Anh không đáp ứng cũng không từ chối. Xem tình hình đi, ngày hôm sau, Tô Anh vẫn đi làm như thường lệ, đội trưởng Triệu vẫn không bỏ cuộc, dẫn người đến Nam Đảo điều tra, hy vọng tìm ra manh mối về hoạt động của em trai Văn Diễn ở Nam Đảo. Tô Anh tới lễ tân trong văn phòng, mở cửa cũng không có người. Tô Anh hỏi Ngô Vân Châu đang vừa ăn bữa sáng vừa vội vàng chạy đến. Tiểu Châu, cái cuộn phim kia thì chừng nào thì rửa ảnh xong? Em vừa mới biết tự mình rửa ảnh chụp, em hiện tại có thể thực hiện rồi. Tiểu Châu sợ đem ảnh phim kia rửa bị mình phá hủy, cô ấy sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm và có thể bị đội tưởng Triệu đuổi ra khỏi nhóm. Tuy nhiên, cô sợ ảnh phim sẽ là manh mối quan trọng không thể công khai nên không dám để nhiếp ảnh ra bên ngoài làm. Tiểu Châu chỉ có thể sau khi tan làm mỗi tối học cách rửa ảnh từ người thân đang làm việc trong studio ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Anh đi đến phòng chứng cứ, lấy máy ảnh và đi đến quán chụp ảnh cùng Tiểu Châu. Tiểu Châu đi đến phòng rửa ảnh ở tầng hầm, và Tô Anh chờ ở đó. Lần trước vào studio, cô và Hàn Cảnh Viễn cùng nhau chụp ảnh cưới. Hiện tại bọn đã trở thành cảnh sát đến để điều tra vụ án. Tô Anh không khỏi có chút rung động, chẳng lẽ cô ấy đã phạm sai lầm khi lựa chọn công việc sao? Thứ cô muốn chính là ổn định, nhưng làm cảnh sát tựa hồ quá ca, ích thích. Người khác mấy năm không gặp vụ án lớn, cô mới đi làm, liền đụng phải. Tô Anh thở dài, nếu không đợi vụ án này kết thúc rồi thay đổi công việc. Thay đổi công việc, ít nhất Hàn Cảnh Viễn thực có thể sẽ vui vẻ. Tiểu Châu ta khỏi phòng rửa ảnh, chụp một bức ảnh và rời khỏi phòng chụp ảnh với Tô Anh. Chỉ có một bức ảnh được chụp trong một cuộn phim, còn những bức ảnh khác đều trống. Tiểu Châu đưa cho Tô Anh, tấm ảnh đã được rửa sạch, trong bức ảnh nhóm có 7 người, 5 người đàn ông tuổi từ 20 đến 40 hơn, tất cả đều tràn đầy năng lượng, có đôi mắt trong veo và khuôn mặt tươi cười. Ở giữa là hai cô nương có khuôn mặt xinh đẹp hiếm có. Đặc biệt là cô gái ở giữa trạc ngoài 20, mái tóc dài tung bay trong gió, lúc bấm nút chụp, những ngón tay gầy guộc trắng nõn của cô tình cờ vuốt lại mái tóc lòa xòa bên tai. Với nụ cười tươi như hoa, Tiểu Châu chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Tiểu Châu đã phân tích từng người trong ảnh chụp cùng thể lực của họ trong bức ảnh và khẳng định. Hãy nhìn người đàn ông phía trên, cánh tay dưới chiếc áo ngắn rất vạm vỡ, và họ chắc chắn đã được huấn luyện, dù là quân nhân hay học viện cảnh sát. Nếu không làm sao có thể rèn luyện ra được như này. Nói xong, cô lặng lẽ bóp bắp tay của mình. Cô hoàn toàn không có vóc dáng hoàn hảo của những người đàn ông trong ảnh. Nhưng trong tầng hầm của Thôi Hưng Đông, làm sao có thể có lưu trữ tấm ảnh như vậy? Em trai của Văn Diễn đã xuống tầng hầm để tìm thông tin liên quan đến bức ảnh này. Chị Tô, chúng ta có nên giữ bí mật bức ảnh này không? Em trai Diễn và băng nhóm của anh ta biết rằng chúng ta vẫn còn có tấm ảnh quan trọng. Tô Anh cũng tỏ vẻ khó hiểu, nói, đưa ảnh cho sở trưởng và đừng nói những điều vô nghĩa ra bên ngoài. Trở lại văn phòng, sở trưởng Hách không có ở đó, các đồng nghiệp trong văn phòng thấy hai người họ quay lại đều lo lắng. Bên bờ biển vừa phát hiện ra một thi thể trôi dạt vào bờ, thời gian tử vong xác định đã được 2-3 ngày, sơ bộ có thể xác định đó chính là em trai của Văn Diễn đang tìm. Sở trưởng gọi điện thoại đến, thi thể đã được đem đi, có thể trực tiếp đi đến nhà tang lễ. Tô Anh cùng Tiểu Châu nhìn nhau, này cũng quá tàn ác, mới vừa tẩy ra ảnh chụp, có manh mối, liền phát hiện ra thi thể em trai Văn Diễn. Tô Anh kêu Tiểu Châu đi đến bến tàu, đi gọi em gái tôi và Văn Diễn trở về, tôi ở nhà tang lễ chờ mọi người. Cô gọi điện thoại cho Hàn Cảnh Viễn, đã tìm được kẻ khả nghi. Nhưng ta đã ở trong biển 2-3 ngày rồi, anh qua đây nhận dạng đi. Cách chương.